Xuất Át Online, Thanh Đồng. Chương 11, trở về sinh đứa con cái gì? Ây Kun, cậu thật sự đi sao? Góc truyện audio.com, Edit Beta, Xích Liên Nhi, Xích, tôi thay đổi xưng hô lần nữa. Đã thành lập công hội, đã ở chung với nhau một thời gian tất nhiên sẽ có tình cảm thân thiết nên xưng hô anh em. Chỉ riêng Sayahaya-chan thì có chút kỳ lạ. Vì hình như Sayahaya-chan không đối với ai thân cả, xưng hô em hay anh, chỉ càng ít, đa số là tôi cô, cậu, trừ một số trường hợp thì tôi mới để xưng hô em. Anh, chị nhá, hài lạnh tới mức người ta ha ha, bông hoa duy nhất trong công hội, ha ha ai ta. Khụ khụ một màng trình diễn BL Boy lớp bắt đầu. Gần đây, Aikun rất vui vẻ. Cũng rất xót xa, đương nhiên, này gần đây chính là nói Aikun không nghĩ tới là bị mệnh danh thông đồng với công hội của mình trong một tháng này. Cuộc sống thật sự càng ngày càng không tốt, ở trong đại sảnh nhà trọ, Ay tranh thủ khó có lúc được rảnh rỗi mà ngậm cỏ đuôi chó. Tác giả, tại sao ngậm cỏ đuôi chó mà không phải chân gà hay cái gì khác? Chả lẽ cây dần muốn cậu ta giảm béo? Hay vì công hội tiết kiệm chi tiêu mà không cho cậu ta cơm ăn? Nhắm mắt lại chống một góc lên ghế dựa hai đùi hơi rung lên. Nếu không phải vì một ngày ba bữa. Cái gì mà một ngày ba bữa hả? Ây, Kun, một tiếng nói nũng nịu tập kích vào màng tai không hề phòng bị của Ây. Ban đầu, đầu óc Ây không quá linh hoạt nháy mắt xuất hiện điểm tạm dừng. Đang chống dựa một góc ghế dựa liền lập tức ngã xuống. Cùng lúc vang lên tiếng rên vô cùng thê thảm, trong tình trạng thân thể và linh hồn rốt cục ấy Kun cũng hộc bọt mép màu trắng ra ngoài miệng của cậu ta. Đồng thời, xuất hiện một đôi giày chiến đấu màu trắng nhỏ thuộc về con gái xuất hiện trước mặt ấy. Thuận thế nắm lấy cậu ta như nắm vải bông lôi trở về. Vì thế trước vận mệnh bi thảm của ấy Kun cứ như vậy linh hồn của mình bị nghẹn chết. Đệ nhất anh hùng cứ như vậy ngã xuống. Nói vậy, đương nhiên là không có khả năng, không có khả năng như vậy, lại sống thủ tiết tất nhiên sẽ không có. Bia, tác giả đang hỗn loạn rốt cục bị gọi đi rồi. Vì thế, kịch tình tiếp tục, tung hoa, độ, Asuna-chan tại sao mỗi lần đều đột nhiên tập kích như vậy giống như ây là cọng cỏ ven đường run loạn cả lên. Ai oán trừng mắt lên lại giống như con mèo. Cả hai đều nhìn về phía Asuna. Hừ, Sayahaya-sanpai nói, đối đãi anh như vậy vì người muốn tập kích bất ngờ không cho anh kịp phòng. Asuna ngạo kiều quay đầu đi chỗ khác. Sayahaya-sanpai vì sao mỗi lần Asuna gọi tên người khác thì luôn luôn nho nhã lễ độ như vậy nhưng tại sao với anh thì kêu to ây, như vậy? Rõ ràng anh là Sanpai cũng gia nhập công hội trước Asuna-chan. Ây càng thêm ai oán dùng ngón tay của mình vẽ vòng tròn. Nước mắt lưng tròng xu hướng vỡ đê, xoẹt một đường sáng màu đỏ xoẹt qua, vốn một thanh kiếm yên lặng nằm bên cạnh trên bàn ăn. Tốc độ nhanh tới không thể thấy bằng mắt thường nằm phía dưới cổ ây. Trên thanh kiếm còn tản ra ánh sáng đỏ phát động kiếm kỹ. À không không có gì một giọt mồ hôi thật lớn theo trên mặt ây chảy xuống. Thẳng đến khi Asuna thấy đúng lý hợp tình mới thu kiếm trong tay lại. Hừ, em đi báo cáo với Sanpai về kế hoạch mua đồ. Ây nhìn bóng lưng Asuna đang lên lầu âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi lau một phen mồ hôi trên đầu. Rất quy củ ngồi ổn định trên ghế, đồng thời lại bắt đầu làm nhảm. Rõ ràng ngay từ đầu vẫn là một nữ sinh ôn nhu dịu dàng. Như thế nào không tới hai ngày liền trở nên hung hãn như vậy? Đây là chính tay phó hội trưởng dạy dỗ. Cây dần luôn luôn trầm mặc không lên tiếng nhìn bạn thân diễn. Đổi mới đại đao, đứng lên đi ra ngoài cửa lớn nhà trọ, đem oán niệm của ấy để qua sau đầu. Đúng vậy, khó trách, ấy đánh vào một bên đầu gối. Bừng tỉnh đại ngộ, nói, nghĩ lại, bộ dáng phó hội trưởng lạnh như băng. Người tốt như hội trưởng cũng bị cô ấy cười nhạt, nhưng chỉ có Shisuke và cây dần thích thích kiểu lạnh lùng này à. À Shisuke và cây dần, chẳng lẽ, phố hội trưởng thưởng thức là cái dạng này sao? Ở đây là coi trọng người ta, Nhưng Akun nói Sayahaya-chan chỉ coi trọng những người trầm lặng, lạnh lùng, tàn nhẫn, quyết đoán ý tựa như giống phong cách của Sayahaya-chan ý. Nghĩ hai người cao to tục tăng cả ngày vô cùng ít nói. Lại bị sử dụng sai sử như vậy chỉ có thể là nhất chi hoa huyết minh. Bông hoa duy nhất của huyết minh. Huyết minh không phải tên công hội của Sayahaya-chan đâu. Tên công hội của Sayahaya-chan ngay cái văn án ý. Huyết minh chắc là ngày máu giống như cuộc sống tử thần ý, nói chung rùng rợn như thế giới Tây Ma Á tôi lười cha. Một Phật, những cảm giải thích thế này là do tôi tự cảm nhận và từ trong chuyện này rút ra. Đừng nói tôi vô trách nhiệm, và lại tôi lười, cũng cố hết sức cho bản edit vừa beta này hoàn chỉnh từ 75. GT, 85, rồi, 15, còn lại, khụ khụ thật ra chưa tới 15, đâu. Nói chung là tôi chèm ý và đã cố gắng sát nghĩa. Thật là không nhìn ra Sayahaya-chan không được nhìn tới Zion, nhìn thân hình mảnh khảnh của Asun. Nháy mắt ấy run rẩy. Asuna-chan, không cần, em không thể lại biến thành một bộ dạng như vậy. Em làm như thế thì một gốc cây xanh trong công hội như anh làm có thể sống sót. Asuna-chan, nói bậy, ai cho cậu cái quyền lợi tự phong một gốc cây xanh hả? Cậu chỉ là cọng cỏ đuôi chó. Khi nào thành cây xanh rồi hả? Ây yếu ớt nói, tên khoa học là cỏ đuôi chó cũng là cây cỏ. Ầm, một tiếng vang lớn qua đi. Thế giới thanh tĩnh, xích, nói luôn tác giả là Tiểu Thanh từ đầu chuyện. Tôi có nói rồi ý, mới có quyền nói trong chuyện thôi nên Tiểu Thanh là tác giả và một điều. Trong dấu, này là của tác giả. Dấu, này là của bạn edit xinh gái là tôi. Tôi lười thêm chữ tác giả hay xích lắm. Tác giả thì không thêm, xích thì vẫn thêm, hà hà, mà âm vòng qua một vòng, mà ở trên lầu, như vậy, phó hội trưởng đại nhân, em sẽ để cho bọn Shisuke đi mua đồ. Ở trên lầu, Asuna đang báo cáo với Sayahaya về tình hình sau 3 ngày tìm hiểu để thực hiện kế hoạch mua vật tư cho lần tiến đóng cửa công hội. Ừ, làm phiền rồi, Asuna làm việc rất tốt, Sayahaya gật gật đầu nói. Nhìn Asuna có chút ngượng ngùng sướng mà yên lặng cảm thán tuổi trẻ ưu việt. Mỗ mẹ châm chọc, nói về tuổi tác và hình dáng thì con còn hòn hơn cả Asuna. Chẳng lẽ được mọi người kêu vài tiếng sanpai thì con có thể coi tuổi và bối phận có quan hệ trực tiếp sao? Sayahaya, thương bán, xích, xin đính chính lại một vài điều. Hiện tại Kirito-kun mới 16 tuổi học năm 2 tương đương lớp 11 và Sayahaya-chan mới 15 tuổi học năm nhất tương đương lớp 10. Vì họ mới nhập học bắt đầu một năm học mới. Còn Asuna-san, ai có coi anime thì biết, Asuna-san còn nhỏ hơn Kirito. Có nghĩa là Asuna-san nhỏ hơn hoặc bằng Sayahaya-chan chứ Sayahaya không thể nào nhỏ hơn Asuna-san đâu nhé. Như vậy, hiện tại em sẽ đi tìm bọn họ. Sau khi Asuna hành lễ liền mở cửa đi ra ngoài, đột nhiên xuất hiện một vật thể không rõ bay đến. Thuận thế xuất một cước đá đi, duyên dáng yêu kiều bay xa. Xích, hà hà, không lẽ sau này họ là một đôi nhỉ? Tôi nghi lắm nè, Asuna-chan tay cậu ta vẫn không cam lòng hướng về thân ảnh mảnh khảnh kia. Bỗng nhiên, xuất hiện một bóng người bị bao phủ ở trước mặt cậu ta. Ây, không phải tôi kêu cậu và cây dần đi tìm kiếm người nguyện ý gia nhập công hội sao? Giọng nói của Sayahaya giống như bão táp trầm thấp thét lên phía trước. Giống như con nai con bị kinh sợ mà ây như con cá sắp chết lăn lộn trên đất nhảy loạn đứng lên. Xích, nai cá, vâng cái đỏ ánh mắt ây loạn truyền. Giống được lên dây cót mà ra sức suy nghĩ, nhưng vẫn như cũ không thể tìm được một lý do nào đó có thể thông qua cửa này. Hừ, khí thế duy nhất chỉ thuộc về Sayahaya lập tức bắt đầu tản ra xung quanh hành lang nhỏ hẹp này, đột nhiên ây cảm thấy chân của mình nhũn ra. Hội trưởng vĩnh viễn nghe lời đại tỷ, Shinsuke vĩnh viễn tuân thủ quy định công hội, tên cây dần kia luôn đối đầu với cậu. Cả Asuna-chan cũng quyết đoán bỏ mình rời đi. Còn có ai có thể đến cứu mình? Ô ô ô mẹ ơi! Sao mà đáng sợ quá quá? Nói bỏ đi sao có lẽ là một lý do không tồi. cái kia à, tên cây dần kia, tên kia đi hết rồi. Đại tỷ, chị phải biết đêm qua tên hỗn đản kia đem tôi ép xếp lại ô một chút. Buổi sáng hôm nay không nói một tiếng liền quyết đoán bỏ tôi đi đại tỷ. Chị phải vì tôi làm chủ bằng không tương lai tôi và con tôi có thể sống như thế nào? Bây khóc thành hai con suối nhỏ hồ ngôn loạn ngữ giải thích. Chân phải bắt đầu không tự giác chuyển động lùi về phía sau. Nói năng sằng bậy, không có trật tự, không đúng sự thật, tôi thích tên này rồi nha. Nói bậy, chàng trai ơi, cậu đang choáng váng sao? Cắn vào đầu lưỡi của mình cũng không thể tùy tiện nói ra một đứa con hư cấu như vậy. Con có cậu, cây dần, cho dù cậu muốn kiếm phiếu đồng tình hẳn là càng thêm bi thương càng đúng lý hợp tình một chút. Cậu đây, ấy, không cần lộ ra ánh mắt chột dạ liên tục lui về phía sau đâu. Đây rốt cục là tình huống gì? Được rồi, không cần trông cậy vào Sayahaya sẽ không nhìn động tác nhỏ của cậu. Nhất là động tác chột dạ như vậy. Thật sao, vậy thì đúng là lỗi cây dần rồi. Dù sao cũng liên quan đến trinh tiết của thành viên trong hội và vấn đề phát triển sau này của hội. Tôi nhất định sẽ quản chuyện này một chút như thế này đi. Ây, chút nữa tôi dẫn cậu đi minh xác, chứng minh, xác định, giáo huấn tên hỗn đản, phao phu khí tử kia. Tôi đã lệnh là cây dần phải đối xử tốt với cậu, chăm lo cậu và con cậu. Nếu không lệnh tuyên bố truy nã đầu tiên của huyết minh thị sĩ đoàn nhất định thuộc về cậu ta. Ây, cậu yên tâm, tôi và Hitlip sẽ cùng làm chủ cho cậu. Xích, à tôi chịu không nổi rồi. Thì ra Sayahaya chan mặt lạnh của tôi là phúc hắc ngầm a thích quá cơ. Lý do của ấy đã bị xuyên tạc. Ha ha ha, phao phu khí tử, phao, vứt đi, ném bỏ, phu, trượng phu. Phu quân, người chồng, khí tử, đứa con bị từ chối. E hèm, theo ta câu này có nghĩa là người chồng vứa bỏ đứa con không chấp nhận nó. Vô cùng cảm ơn, rốt cục mặt ây nhan thành thành trái mướp đắng. Thật muốn đánh vào mặt mình một cái tát, đồng thời một bàn tay bưng kín bụng nhỏ của chính mình. Cái này xem là chứng cớ sao? Chẳng lẽ ở trong trò chơi? Kayaba lo lắng nữ thiếu nam nhiều không cung ứng đủ thịt nên đặt ra thêm nam ít nam cũng có thể sinh con sao? Nếu vậy, tên hit clip kia cũng có thể sinh ra một đứa con nào kiểu sao? Vậy sẽ cùng với ai? Tâm hồn hủ nữ của Sayahaya đang trong cơ thể thiêu đốt sôi trào lên. Aikun ở một bên kinh hồn táng đảm khóc không ra nước mắt. Cây dần Kun, nhanh chóng trở về, đại tỷ. Tôi không biết chị sẽ làm chuyện quỷ dị gì đối với đứa con của tôi. Nói bậy, ấy, chẳng lẽ cậu bị đại tỷ nói cho choáng váng rồi sao? Làm sao có thể có con? Rốt cục AB vẫn khóc thành hai con suối nhỏ. Con có, hy vọng lần sau dáng đứng ấy có thể, nhưng mà, cây dần đã đem ấy cậu ox rồi. Như vậy, hẳn là cậu ta cũng không để ý giới tính của cậu. Phải không ấy, dường như có chút nhìn thoáng qua giữa hai chân ấy, cùng với bộ dạng con gái gắt gao che trước ngực càng làm cho người ta kinh sợ khuôn mặt oán phu của cậu ta. Sayahaya uyển chuyển thu hồi ánh mắt kinh ngạc khác thường của mình. Xoay người đi vào phòng. Dạ, đại tỷ cây dần Kun, lần đầu tiên tôi cảm thấy ấy, tôi thay mặt tất cả mọi người xin lỗi cậu, cậu đi là tốt rồi đi. Tôi và con sẽ chúc phúc cho cậu. Xích, ý ấy là, cây dần đi chết ý ạ, cách chương.